Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 929, Đồng Nam quá khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt dọc đường, Mộ Thiền suy nghĩ xem có cần nhắn tin báo cho Bạc Dạ hay không, nhưng nghĩ lại, nếu như lúc này cho Bạc Dạ biết rồi lại nữa Bạc Dạ đến sẽ lại bảo vệ cô thì chỉ kích thích cho Đồng Nam giận thêm. Sẽ phản tác dụng, nghĩ vậy, cuối cùng cô quyết định không liên lạc với Bạc Dạ. Đi bộ hơn 20 phút đã đến được bờ Bắc sông. Vì là buổi trưa nên thời tiết oi ả, cũng không có ai ra ngoài. Giữa vườn hoa nhỏ kín đáo, cô đã thấy Đồng Nam, hai người đứng cách một khoảng chừng vài mét nhìn nhau. Đồng Nam ăn mặc theo phong cách trung tính, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, đeo khuyên tai hình chữ thập trông khá sắc sược. Mộ Thiền nhìn cô ta, cho mày lại hỏi, cô tìm tôi suốt rốt cuộc là muốn nói chuyện gì? Hôm nay Mộ Thiền mặc vest bó màu đen, đi giày bệt trang điểm có phần giản dị và già dặn. Đồng Nam đứng đối diện nhìn cô từ trên xuống dưới, lắc đầu bật cười. Cô nói thử xem rốt cuộc là cô đẹp ở chỗ nào mà Bạc Dạ lại để mắt đến cô nhỉ? Cô ta không phục vì cảm thấy mình chẳng kém hơn Mộ Thiền điều gì. Xét về gia thế, năng lực ngoại hình, Đồng Nam đều cho rằng mình không kém cạnh so với Mộ Thiền, trái lại còn thấy Mộ Thiền óng ẹo, chẳng hề giỏi giang. Có lẽ thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, hoặc có lẽ cô ta không ưa gì Mộ Thiền nên nhìn sao cũng thấy cô xấu xí. Vấn đề này cô nên đi hỏi Bạc Dạ, chứ không phải tôi. Hỏi Bạc Dạ, ha ha, luôn mồm nhắc Bạc Dạ, cô có tư cách gì mà nhắc đến anh ấy với tôi hả Mộ Thiền? Nếu như không phải vì cô thì ngày ấy biết đâu tôi và Bạc Dạ đã lấy nhau rồi. Từ nhỏ cô ta và Bạc Dạ đã được đính hôn cho nhau, sau này vì Bạc Dạ gặp được Mộ Thiền nên mới hủy bỏ hôn với Đồng Nam. Tất nhiên, đây là suy nghĩ trong lòng Đồng Nam. Trên thực tế, Bạc Dạ chưa bao giờ thích Đồng Nam, hai người là thanh mai trúc mã nên anh ấy chỉ đối xử với cô ta như một cô em gái. Xuất phát điểm và tư tưởng của hai người khác biệt nhau, nhưng Đồng Nam cứ khăng khăng thích Bạc Dạ đến cùng. Đồng Nam à, tôi không muốn tranh giành gì với cô đâu. Hôm nay tôi đến là có một vài điều muốn nói rõ ràng với cô. Tôi đã kết hôn với Mạc Cảnh Thâm rồi, không muốn nhì nhằng với cô nữa, càng không muốn nhì nhằng với Bạc Dạ. Nếu như có thể tôi mong chúng ta có thể giải quyết được mâu thuẫn thế. Không thể nào, Đồng Nam từ chối thẳng không hề nể nang. Rồi nói tiếp, có tôi thì không có cô thì không có tôi. Nhất định phải như thế à, đánh nhau một mất một còn, có đáng hay không? Mộ Thiền không hiểu Đồng Nam nghĩ thế nào, cũng thực sự không hiểu nổi tư duy của cô ta. Bắt buộc phải như thế, chỉ khi chết thì tôi mới không so đo thiệt hơn nữa, hay nói một cách khác thì chỉ khi cô chết tôi mới có thể sống yên ổn với Bạc Dạ. Cô ta luôn xem Mộ Thiền là cái gai trong mắt, không muốn cô sống ở trên đời. Con điên, con run xéo lắm cũng quằn, Mộ Thiền không nhịn nổi cất tiếng chửi. Cô đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai, bèn nói. Ngoài cách đó ra, còn phương án nào khác khiến cô về sau không đeo bám nữa không? Cô thật sự cảm thấy Đồng Nam hơi điên rồ, không biết phải làm thế nào với cô ta. Không có cách nào cả. Đồng Nam vừa nói vừa rút súng ra khỏi túi, chĩa thẳng vào Mộ Thiền, mắt đầy sát khí. Nhìn thấy khẩu súng đen kịt Mộ Thiền rất quen thuộc, không hề cảm thấy sợ hãi. Cô bình tĩnh nhìn cô ta chăm chú, cô cho rằng ra tay với tôi rồi thì cô có thể có cơ hội à, cả hai sẽ cùng bị thua thiệt mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô giơ tay vén mấy sợi tóc mỏng, thở dài. Nếu như được thì tôi có một cách này hay này, cô có muốn nghe thử không? Mộ Thiền dùng kế hoãn binh, bởi tuy trên đường đi cô không liên lạc với Bạc Dạ nhưng đã gọi điện báo cảnh sát. Nói, tôi nghĩ thế này nhé, cô thích Bạc Dạ đúng không nào? Thế chi bằng cô đưa Bạc Dạ về Diêm Thành đi, hiện giờ anh ấy không làm việc ở tập đoàn Thịnh Trì, ở lại Hải Thành cũng nhàn nhã, đưa anh ấy về Diêm Thành thì từ nay về sau ai cũng yên ổn, chẳng tốt hơn sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện coi cô là kẻ thù, càng không có ý định gây ảnh hưởng với cô và Bạc Dạ, chuyện tình cảm nên để thuận theo lẽ tự nhiên, không thể gượng ép được. Cô hiểu không, cô khuyên Đồng Nam hết nước hết cái là mong muốn cô ta có thể thay đổi suy nghĩ. Bill, Mộ Thiền vừa dứt lời, Đồng Nam bóp cò súng. Khoảnh khắc ấy, Mộ Thiền nheo mắt ngửa người ra sau, tránh được phát súng đó, viên đạn kia bắn trúng thân cây kế bên. Cô nhảy vọt lên, trốn sau một lùm cây xanh cạnh đó. Đồng Nam, cô điên đấy à, nơi này là Hải Thành, cô hành hung giữa đường phố là phải đi tù đấy. Thật không biết Đồng Nam nghĩ những gì trong đầu, đúng là hết thuốc chữa. Tò te, đúng lúc này, xe cảnh sát tới. Mộ Thiền cau mày, cảm thấy bất lực. Vì lúc gọi điện cô đã trình báo rõ tình hình, dặn cảnh sát đừng hú còi, nhưng cuối cùng lại vẫn có tiếng còi hú. Giờ thì hay rồi, đã đánh động Đồng Nam. Cô ta nổi giận đùng đùng. Mộ Thiền, đồ khốn nạn, lại hại tôi. Giờ cô chạy đi vẫn còn cơ hội đấy. Nếu không đi ngay là thật sự không còn cơ hội nữa đâu. Thế thì hôm nay tôi sẽ kéo theo cô chết cùng. Đồng Nam không bỏ chạy mà bước về phía Mộ Thiền, từ kẽ hở của lùm cây Mộ Thiền nhìn thấy Đồng Nam đi tới thì lập tức chạy ngay sang bên cạnh. Tuy tiếng súng rất nhỏ nhưng âm thanh tinh tế đến mấy Mộ Thiền cũng có thể nghe thấy được. Hiện giờ cô không được khỏe, không thể gặp chuyện, cũng không thể để chảy máu. Đoảng á, sau tiếng súng bắn vào mặt đất vang lên là một tiếng la thất thanh. Mộ Thiền quay đầu lại nhìn mới phát hiện thấy hai người đã khống chế được Đồng Nam. Thả tôi ra, các anh là ai? Đồng Nam đang vùng vẫy, mặt đỏ tía tai, trừng mắt nhìn Mộ Thiền giận dữ. Cô gài bẫy tôi, khốn kiếp, đã nói là chỉ có hai chúng ta thôi cơ mà. Sao cô lại đưa theo người tới? Mộ Thiền sừng cổ lên khi nghe những lời nói vô lý kia. Phải, đúng là cô nói chỉ có hai chúng ta, nhưng cô cũng mang theo thứ không nên mang theo tới. Cô liếc mắt nhìn khẩu súng trên mặt đất, ý tứ rất rõ ràng. Thưa cô, đã làm cô phải hốt hoảng rồi à, hai người kia đưa Đồng Nam lên thẳng xe cảnh sát. Cảnh sát cũng đã tới, Mộ Thiền đá khẩu súng vào trong bụi cây, rồi bước ra nói. Xin chào đồng chí cảnh sát, chính cô ấy là người định đánh tôi. Cô không nói ra sự thật, ai ngờ Đồng Nam lại liều mình nói lớn. Mộ Thiền, tôi phải giết cô, trốn được mồng một không trốn được hôm rằm đâu, cô cứ ở đấy chờ chết đi. Trừ khi tôi chết đi nhé. Ô hay, đâu ra thằng danh ngông nghênh thế nhỉ? Cảnh sát thoạt nhìn tưởng Đồng Nam là con trai nên nhận nhầm. Nào, đưa về đồn. Cảnh sát nói xong thì nhìn Mộ Thiền. Cô báo cảnh sát đúng không? Mời cô theo chúng tôi về đồn làm ghi chép. À, vâng, Mộ Thiền đáp lời nhưng thấy hơi lo lắng về khẩu súng trên mặt đất kia, đúng lúc này thì tài xế Trần Lý đến. Cô đánh mắt ra hiệu cho Trần Lý, anh ta nhìn theo hướng cô chỉ, hiểu ngay ra ý của Mộ Thiền. Cách chương.